Chuyện Đường Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngộ Tác, tác giả Á Mạch Ngốc, chương 43, thân phận minh bạch. Sáng sớm, Cao Hành đến phủ Tam Vương gia, nhìn hai thị vệ trước cửa, lấy dũng khí bước tới. Ta tới bái phòng Tam Vương gia, phiền thông báo một tiếng, nói là Cao Hành cầu kiến. Một thị vệ không cảm xúc nói, ngài chờ. Xoay người vào cửa thông báo. Đa tạ. Cao Hành ôm quyền. Hắn rất ghét tới bái phỏng những đại nhân kia. Chức quan càng lớn, con mắt của môn vệ càng lên cao. Sau một lát, thì vệ kia trở về nói, Cao bộ đầu, bên trong, thỉnh. Cao Hành nói lời cảm tạ lần nữa, sau đó được dẫn vào nội đường. Vào nội đường mới phát hiện chỉ có một nam tử lạ lẫm ngồi đó. Ta tới tìm Tam Vương gia, có phải bị mang lộn chỗ? Cao Hành kiếm cớ nói. Không có, nhưng Tam Vương gia còn đang nghỉ ngơi, cho nên ta liền phân phó người dẫn người đến đây ngồi chờ. Âu Dương Húc giải thích. À, Cao Hành gật đầu, sau đó hai thị nữ bưng trà và điểm tâm đến. Người cứ ngồi đây, ta còn có việc nên không thể bắt chuyện. Âu Dương Húc nói. Cao Hành vội vàng nói, được. Sau khi người kia rời đi, Cao Hành thận trọng ngồi xuống ghế, mắt cũng không dám nhìn loạn. Trước kia sắc láo do không biết đó là Tam gia, hiện giờ biết được cũng có chút xa lạ. Chỉ ngồi trong nhà mà người ta đã cảm thấy không được tự nhiên. Thật ấm áp. A Tài nhích lại gần nguồn nhiệt. Trước kia ngủ với Thổ Đậu, thân thể hai người đều lạnh lẽo, lâu lâu mới có một chút nóng. Dù là mùa xuân, nhưng buổi tối ngủ vẫn cảm thấy lạnh. Hiện tại bên người tự nhiên có một lò sưởi, nếu là mùa đông thì càng thư thái. Hắn hạnh phúc nghĩ. Chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là nội y bạch sắc, cùng với lồng ngực mở rộng. Sáng sớm thế này cũng quá phiến tình đi. A Tài cẩn thận vươn tay muốn khép lại vạt áo, tay vừa đụng tới nội y. Ngươi đang làm gì? Thanh âm trêu chọc vang lên, trầm thấp gợi cảm. À, ta muốn giúp ngươi kéo lại y phục, sợ ngươi lạnh. Hắn còn sợ mình không nhịn được mà chảy máu mũi. Thật sao? Ngữ khí hoài nghi. Đương nhiên thật, A Tài kiên định nói. Bên kia, Cao Hành tê liệt ngồi trên ghế. Đã qua một canh giờ, ngoại trừ thị nữ bên cạnh luôn rót trà, không người thứ hai để ý đến hắn. Lại uống một chén, thị nữ chuẩn bị rót thêm trà, Cao Hành liền ngăn lại. Không cần, cái kia xin hỏi mào phòng ở đâu? Hắn cảm thấy khó xử hỏi. Ngài ra cửa, đến hành lang đầu tiên thì rẽ trái, đi một đoạn lại rẽ trái, sau đó qua một tiểu hòa viên thì đã phải là được. Thị nữ mỉm cười nói. Cảm tạ. Hình như không gần. Ra tiểu viện, Cao Hành dựa theo lời thị nữ, rẽ trái, rồi rẽ trái. Không có tiểu hòa viên, chẳng lẽ đi nhầm? Cái này vương phủ lớn như thế, sao không có hạ nhân? Hắn nhìn chung quanh, hy vọng có thể tìm được người để hỏi. Nhưng ngay cả bóng dáng cũng không có. Sao ngươi lại đây? Trình Cảnh Nham vừa mới bước ra tiểu viện thì thấy Cao Hành đang nhìn trái nhìn phải. Uống trà. Thanh âm đột nhiên vang lên, khiến Cao Hành sợ tới mức rụt cổ lại. Lúc thấy rõ người tới, nó lắp. Nghiêm, không phải. Tam Vương gia. Sao ngươi lại đây? Y hỏi một lần nữa. Ta đang tìm Mao phòng, cho nên... Cao Hành vội vàng nói. Trình Cảnh Nham xác nhận. Đến vương phủ tìm Mao phòng. Vâng, không phải. Hắn có chút loạn, sắp xếp lại suy nghĩ. Kỳ thật ta tới tìm ngài đòi A Tài, nhưng chờ trong đại sảnh, uống nước quá nhiều, cho nên bây giờ đang tìm Mao phòng. Bây giờ người muốn tới Ma Phòng trước hay là tìm ta đoạn ta trước? Trình Cảnh Nham khiêu mi. Tìm ngài đòi A Tài. Không, Mao Phòng. Ta sẽ tới tìm ngài sau. Đàm phán không phải chuyện nhất thời, nghe như vậy rất dễ xảy ra vấn đề. Trở lại đường này, đi đến cuối thì rẽ trái, lại đi đến cuối thì rẽ phải. Qua tiểu hòa viên, rẽ trái là được. Ngoại trừ phương hướng rẽ, còn lại đều giống như thị nữ kia. Vừa rồi có một thị nữ nói cho ta biết, rẽ trái, lại rẽ trái, rồi rẽ phải. Sao người nói khác? Người đứng ở vị trí đối diện với ta thì ngược lại. Trình Cảnh Nham thản nhiên nói. Trán Cao Hành đầy hắc tuyến. Giải quyết xong, quả thật thoải mái rất nhiều. À nha, vừa rồi đã quên hỏi Tam Vương gia ở đâu. Cao Hành ảo não nghĩ. Hiện tại phải đi đâu tìm Tam Vương gia? Hắn rất muốn trở về, nhưng nhớ lại bộ dáng khóc lóc của thổ đậu hôm qua, thở dài đành đi tìm. Mà chính chủ Cao Hành muốn tìm lúc này còn đang nằm lì trên giường, đầu óc quay cuồng. Hắn có chuyện phải làm, nhưng lo lắng vết thương nên đành thành thật nằm trên giường, không gây phiền phức cho người khác thì tốt hơn. Lại không biết lúc nằm ở trên giường, hắn đã khiến người xung quanh gặp phải rất nhiều phiền phức. Vừa rồi Tam Vương gia đi ra từ tiểu viện này, có thể A Tài ở trong đó. Cao Hành vẫn quyết định vào nhìn một cái. Vừa đi qua cổng vòm, đột nhiên một đạo kiếm phong hiện lên. Cao Hành theo bản năng nghiêng người mới tránh được một kích. Cao Hành xoay người nhìn người nọ, một thân hắc y, diện vô biểu tình nói: "Ngươi tự ý đi vào, phải chết." Nói xong, là một kiếm đâm về phía Cao Hành. Cao Hành biết không ổn, rút kiếm ra nghênh chiến, vừa đánh vừa nói: "Hiểu lầm, ta không cố ý." Kiếm này đều đâm vào chỗ hiểm, người này thực sự muốn giết hắn. Đi đánh nhau chuyển vào trong phòng, A Tài ngóc cổ nghiêng tai nghe. Sao lại có tiếng đánh nhau? A Tài ra khỏi chăn, đi tới tủ để y phục, lấy y phục Triển Cảnh Nha mặc vào, đứng trốn bên cửa sổ, mở một đường nhỏ nhìn ra bên ngoài. Xem xét lại phát hiện người quen, không phải là A Hành sao? Bởi vì y phục của Triển Cảnh Nham quá dài, kéo xuống đất, A Tài đành xoắn lên, mở cửa sổ ra, há miệng hô: "Có thích khách à, mau tới có thích khách." Hai người đang đánh nhau đều sững sờ, cũng nghĩ trong lòng, hóa ra đối phương là thích khách. Vì vậy hai người càng đánh càng hăng, hai thanh kiếm chạm nhau leng keng. A Tài biết mình không có võ công, xông vào càng khiến Cao Hành vương víu. Nhưng thấy hắn dần dần hạ phong lại rất sốt ruột. Chỉ chốc lát sau, ảnh vệ bí mật đều tiến vào cùng tấn công Cao Hành. Cao Hành lùi ra phía sau, giơ ngang kiếm, ngăn cản kiếm phong của bọn họ, hô: "Sai rồi, người nọ mới là thích khách." A Tài nhìn thấy tình hình này, nghe được tiếng hô của Cao Hành, vội vàng hô theo: đúng vậy, các ngươi lầm, hắc y nhân mới là thích khách." Lời này vừa nói ra, những người đang đánh nhau, ngoài trừ Cao Hành và hắc y nhân, đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cao Hành chỉ vào hắc y nhân: "Hắn mới là thích khách." Thấy sự mơ hồ trong mắt những người khác, rốt cục A Tài minh bạch, má ơi một tiếng, hét lớn: "Dừng tay cho ta." Cao Hành rất nghĩa khí rút lui đến bên cạnh A Tài, cầm kiếm cản phía trước hắn. A Tài nhìn nhóm hắc y nhân: "Các ngươi là ai?" Hắc y nhân lúc đầu bước ra nói: "Chúng thuộc hạ là thị vệ phụ mệnh bảo vệ tiểu chủ tử." "Cái gì? Ai là tiểu chủ tử?" Cao Hành hỏi. A Tài thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình. "Không phải nói ta chứ?" Chỉ thấy mọi người gật đầu. Cao Hành ghé sát vào tai A Tài hỏi: "Người trở thành tiểu chủ tử từ khi nào?" A Tài không trả lời hắn. "Các người phụng mệnh ai?" "Tam gia." Người nọ trả lời. A Tài a một tiếng nói. Người này là bằng hữu của ta. Thuộc hạ minh bạch. Giây tiếp theo, tất cả hắc y nhân bay đi các phương hướng khác nhau, biến mất trong nháy mắt. Kinh công thật tốt. Cao Hành cảm thán. A Tài liếc hắn. Vào đi. Cao Hành theo hắn vào phòng, thấy cách bài trí. Wow, phòng ngươi ở cũng quá xa hoa đi. Lời còn chưa dứt, thấy A Tài nghiêm nghị nhìn mình. Làm sao vậy? Thân phận của Tam Gia là gì? Hắn biết rõ thân phận của Trình Cảnh Nham không đơn giản, nhưng trong nhà lại có những thị vệ bí mật, hắn không dám nghĩ nhiều. Người chưa biết. Cao Hành có chút giật mình. Hắn cho rằng người này đã biết, nhưng thấy A Tài gật đầu. Tam gia là Tam Vương gia. Cao Hành nói. Hóa ra, hắn nên sớm nghĩ đến, có thể khiến La Thành e ngại như thế, chỉ mấy câu đơn giản có thể đuổi người đi. Nhìn biểu tình chán nản của A Tài. Ta nghĩ Tam Vương gia rất thích người à. Người xem chỗ ở tốt, còn phải những người lợi hại như vậy bảo vệ người. A Tài đột nhiên nói sang chuyện khác. Hôm nay người tới tìm ta. Cao Hành gật đầu nói. Trước kia đại ca của ta đến đây, nhưng không đưa được người trở về. Ta lại không dám nói cho thổ đậu biết chuyện người bị thương, sợ nó muốn tới. Mà vương phủ không phải nơi có thể tùy tiện vào. Ta lừa nó, bảo ngươi bận phá án nên ở bên ngoài. Ngày hôm qua nó khóc lóc thương tâm, nghĩ người ghét bỏ nó, không cần nó. Cho nên ta mới đến xem có thể gặp người hay không. Người cùng đó ta không biết dỗ dành người khác. Ta nghĩ hôm nay người không thể trở lại, thì cũng nên viết một phong thư cho nó, an ủi nó, không thì nó cứ khóc mãi. Để cho ta an nhàn chút. Nó đến phần sau đã biến thành phàn nàn. Ta với người trở về. A Tài quyết đoán nói. À, hảo. Những người bên ngoài thì sao? Cao Hành không nghĩ có thể đưa người trở về đơn giản như vậy. Quả nhiên, lúc Cao Hành và A Tài đợi đi, mấy ảnh vệ đều không xuất hiện. Trình Cảnh Nham đang xử lý công việc trong phủ, nghe báo cáo tin tức A Tài đợi đi. Trình Cảnh Nham chỉ gật đầu không nói gì thêm. Ngược lại, sau khi Âu Dương Húc hồi phủ, liền xuất hiện trong thư phòng của y. Nghe nói A Tài đã trở về. Hắn cố ý hỏi. Trình Cảnh Nham không nói, tiếp tục xem tin tức thu được từ các nơi. Người không bắt người trở lại. Sao có thể bình tĩnh như thế? Nhưng hắn đã đánh giá thấp chủ tử của mình. Người ta chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hình như hắn biết thân phận của người. Âu Dương Húc nói thêm. Ngươi cho rằng hắn vì biết thân phận của ta mà rời đi sao? Trình Cảnh Nham nhìn hắn một cái. Không phải sao? Trình Cảnh Nham cong khóe miệng, không trả lời.